Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1914, chương 1910 cái gì quan hệ? Hôn nhân là một cái tốt nhất ràng buộc, có thể đem hai nhà dùng này viên ràng buộc hàm tiếp ở bên nhau, trở thành ích lợi thể cộng đồng. Huống chi Quý Bạch Mặc như vậy ưu tú, tin tưởng rất nhiều danh viện thiên kim nhóm đều sẽ vừa lòng. Người này hỏi ra những lời này kỳ thật cũng là một loại thử. Nhìn xem Quý Bạch Mặc cùng phía sau thiếu nữ quan hệ. Cùng với, nhìn xem Quý Bạch Mặc thái độ, liền tính là ái nhân. Kia lại có gì cái gì quan hệ. Chỉ cần Quý Bạch Mặc tưởng, nhiều mấy cái tình nhân đại khái cũng không có gì cùng lắm thì đi, hiện trường người đều các hoài. Tâm tư. Từ lúc bắt đầu bước vào yến hội vắt óc tìm mưu kế muốn đào rỗng Quý gia cho tới bây giờ cùng Quý gia đứng ở một cái tuyến thượng. Thậm chí vắt óc tìm mưu kế nghĩ như thế nào có thể nhanh nhất xúc tiến cùng Quý Bạch Mặc chi gian. Quan hệ, rất nhiều người đều đã bắt đầu hồi tưởng chính mình trong nhà có cái gì thích hợp tuổi chưa lập gia. Đình nữ nhân, Quý Bạch Mặc nghe thấy những người này nói. Trong tay động tác dừng một chút. Hắn cong lên khóe môi, đang chuẩn bị chính thức đem Nhan Bạch lấy loại nào thân phận ở chính mình bên người nói cho mọi người, hắn ái nhân, chỉ là Quý Bạch Mặc nói còn không có tới kịp nói xong. Có thanh âm đánh gãy Quý Bạch Mặc nói, ngay sau đó đó là mang theo tinh thần phấn chấn bồng bột. Kiệt ngạo khó thuần thiếu niên âm, hắn muội muội, bọn họ là huynh muội quan hệ. Trong đám người bài trừ vài người, Mộc gia ba người. Mộc Phụ, Mộc Vân Nhân cùng với Mộc Quân Tinh. Người nói chuyện đúng là Mộc Quân Tinh. Hắn mặc dù ăn mặc một thân chính trang, nhưng xa không bằng Quý Bạch Mặc trên người quần áo phục tùng. Khí chất tự phụ, Mộc Quân Tinh mặt mày tuấn mỹ. Trên người mang theo một loại kiệt ngạo bĩ khí. Hiện giờ sán lạn hướng tới Nhan Bạch hơi hơi mỉm cười. Cố tình thu liễm chính mình ngày thường một ít bất lương khí chất, nghiễm nhiên là phải cho Nhan Bạch lưu lại ấn tượng tốt, chúng ta lại gặp mặt. Chúng ta có phải hay không rất có duyên? Lúc này đây cố tình nói cho ta. Ngươi tên là gì sao? Mộc Quân Tinh nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc phía sau Nhan Bạch, bốn phía người nghe thấy Mộc Quân Tinh nói thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ mặc kệ Quý Bạch Mặc như thế nào sẽ nhiều ra một cái muội muội. Bọn họ chỉ cần trên danh nghĩa hai người là huynh muội nói. Như vậy bọn họ có chừng có cơ hội. Rốt cuộc nam nhân là có nhu cầu, vẫn luôn chịu đựng, đối thân thể sợ là không tốt. Bọn họ cũng không tin Quý Bạch Mặc thật sự cả đời đều không cần nữ nhân. Nhan Bạch. Nhan Bạch nghe thấy Mộc Quân Tinh thanh âm, nhìn về phía Mộc Quân Tinh, phảng phất là đối Mộc Quân Tinh có điểm ấn tượng. Nàng hồi lấy cười, nháy mắt. Mộc Quân Tinh nguyên bản cảm thấy chính mình rắn chắc không được mặt đỏ. Sau đó đó là dư vị tên này. Không ngừng cảm thấy tên này cùng trước mặt người thật xứng đôi. Nhan sắc thuần trắng, cho nên kêu Nhan Bạch. Ngoặc kép, Quý Bạch Mặc đứng ở tại chỗ. Hắn nheo lại đôi mắt, nhìn Mộc Quân Tinh, môi mỏng nhẹ nhấp, chậm rãi thượng câu lại là nửa phần tươi cười đều không có, thực hảo. Lại một lần xuất hiện, một màn này rơi vào mọi người trong mắt lại là một khác phiên giải đọc. Tự động não bổ ra Mộc Quân Tinh cái này tiểu bá vương đang ở theo đuổi cái kia thiếu nữ. Quý Bạch Mặc trên mặt hơi hơi không vui, đại khái là bởi vì không bỏ được chính mình cái này muội. Muội đi, Ngô, 114 từ né tránh ở một bên. Nó cảm thấy cái này Mộc Quân Tinh rất lợi hại a. Mỗi lần đều phải trêu chọc Quý Bạch Mặc, hơn nữa chuyên môn chọc chúng không nên chọc chúng địa phương, xin lỗi. Ta đệ đệ quá xúc động. Mộc Vân Nhân còn lại là vội vàng đi vào mọi người trước mặt. Nàng giữ chặt Mộc Quân Tinh, trong mắt có chút mang theo vài phần cân nhắc, lại lần nữa ngước mắt thời điểm lại khôi phục bình thường. Nàng nhìn về phía Nhan Bạch một bộ kinh ngạc đến cực điểm bộ dáng. Che lại miệng mình. Hết chương.